Dị giới ký, chương 78, ta cảm thấy không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 sư thiếu mang theo bóng đen thật lớn xẹt qua học viện ổ kiền phất phất tay về phía sư thiếu trên bầu trời chợt, các bóng đen cùng hạ xuống, cuối cùng trong lúc cuồng phong quét qua, 10 đầu sư thiếu dừng lại trên mặt đất trống cách đó không xa. Ánh mắt mọi người đảo qua, lại phát hiện ở trên lưng sư thiếu tương ứng có 2 người điều khiển chúng nó. Tốt rồi, đã đến giờ các vị đồng học lên đi, 5 người một tổ. Nghe Hồ Kiền nói, các học viên trên khu đất trống này nhất thời xoay người, trượt như ong vỡ tổ lướt đến khu đất trống, sau đó giống như loài bọ chết nhảy, chỉ nghe tiếng vang toa toa, những gia hỏa này khó dằn nổi sự vội vàng liền leo lên phía sau lưng to lớn của sư thiếu. Nhưng mà đợi 2 chân bọn họ vừa đặt lên lưng thì vũ mao của sư thiếu hơi có chút trơn nhẵn, nhất thời làm cho bọn họ ăn phải đau khổ, một ít người chân đứng không vững, chân vừa trượt liền trực tiếp lăn xuống. Thân thể rơi vào trên phiến đá vang lên thình thịch liên tiếp không ngừng mà vang lên. Ha ha, các tiểu tử đừng cậy mạnh, trên sư thiếu có trang bị tọa y, không cần vọng tưởng đứng ở trên lưng nó. Hồ Kiền cười to một tiếng, rồi quay đầu về phía Nhược Lâm. Nhược Lâm đờ, o sư nếu đã quyết định thì thân phận đạo sư liền thu hồi. Ta đã quyết định rồi, Nhược Lâm chắc chắn nói. Vậy được, ngươi chung tổ với hắn ra luôn đi. Hồ Kiền chỉ qua nhóm lúc loạn đấu của vô tà, đa tạ phó viện trưởng. Nhược Lâm cảm tạ nói, các ngươi chung một nhóm, Hồ Kiền quay qua chỉ 5 người có thứ hạng ngay sau vô tà thành một nhóm. Nghe vậy, 5 người thoáng chần chờ một chút cũng gật gật đầu đồng thời lướt lên. 5 người đều không hề mượn ngoại vật gì khác mà có thể đứng thẳng tắp ở trên lưng sư thiếu. Tất cả nhìn qua vô tà xem đệ nhất sẽ thế nào thì thập phần thất vọng khi hắn giống người khã mà leo lên vị trí được sắp xếp sẵn. Hồ Ổ Kiền cùng với mấy vị lão giả ánh mắt nhìn chung quanh một vòng trên đất trống, khi nhìn thấy tất cả mọi người đều đi lên sau sư thiếu, mới liếc mắt nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu, rồi vung tay lên, Hồ Kiền cùng 3 gã lão giả thân hình khẽ động, liền lóe lên chợt hiện giữa không trung, bả vai chấn động, 4 đôi cánh đấu khí hoa mỹ, bắt đầu từ sau lưng kéo dài ra, 2 cánh hơi hơi chấn động, thân hình trôi nổi bất động dưới ánh mắt hâm mộ của đông đảo học viên trên mặt đất. Đoạn đường này, chúng ta sẽ đích thân hộ tống các ngươi. Trên cao nhìn xuống phía dưới khu đất trống, Hồ Kiền cười cười, vung tay lên, phía dưới người điều khiển sư thiếu liền thổi một tiếng tiêu sắc nhọn, nhất thời, 2 cánh sư thiếu đột nhiên chấn động, thân hình thật lớn liền lưu lại trên mặt đất cái bóng, chậm rãi bay lên. Theo sự chấn động của 2 cánh sư thiếu, bóng người phía dưới càng ngày càng nhỏ tới cuối cùng, cơ hồ giống như con kiến, mà ở trên trời cao như vậy nhìn xuống toàn bộ Già Nam học viện dường như là có thể đem tất cả vị trí thu được vào trong mắt. Phía trên bầu trời xanh lam, 10 đầu sư thiếu to lớn vỗ cánh hướng phía hậu sơn kéo dài như vô chừng của học viện mà bay vút qua. Ở phía ngoài sư thiếu, Hồ Kiền cùng với 3 lão giả, hình thành một tứ giác vây toàn bộ đội hình sư thiếu vào trong đó. Đấu khí mạnh mẽ hiện lên ở bên ngoài cơ thể bọn họ, mặc cho cuồng phong hay bất kỳ cái gì chút giận tàn phá, cũng không làm thân hình bọn họ động đậy nửa điểm. Sao nàng cũng đi theo vậy? Vô tà lên tiếng hỏi Nhược Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở thành đạo sư ngoại viện nếu đủ cống hiến và trước 30 tuổi đều có cơ hội tiến vào nội viện. Nhược Lâm nhẹ nhàng giải thích, ta cũng có nghe qua, mà ta nghĩ Nhược Lâm đờ, o sư vào chủ yếu là vì hắn ta đúng không? Yêu Lệ che miệng cười nói, ta hết là đạo sư rồi, cứ gọi ta là Nhược Lâm là được. Vậy gọi Nhược Lâm thì đi, dù sao thì cũng lớn nhất ở đây. Ninh Mộng lên tiếng, vậy cũng được, tất cả đều không có phản đối chuyện đó, mà bỏ qua chuyện đó đi đã. Ta có cảm giác muốn tiến vào nội viện liền không cứ như thế này đơn giản. Vô tà lấy ra mấy ngọc giản đưa cho các cô gái. Ý ngươi là sao? Nhược Lâm nhận lấy ngọc giản lên tiếng hỏi. Tất cả đều là thiên tài, đều có kiêu ngạo của mình nên ta đoán 9 phần sẽ có 1 phần tiết mục để mài đi cái kiêu ngạo đấy. Vô tà nói không to không nhỏ, nhưng người khác thì không biết có nghe hay không như Hồ Kiền và 3 vị lão giả kia nghe rõ mồn một mà thầm gật đầu trước suy đoán của hắn. Vậy ngọc giản này là... Song Nhi lên tiếng hỏi, một loại đấu kỹ hợp kích, vô tà nói tới đây liếc nhìn mấy lão giả đang bay xung quanh. Chỉ cần mấy lão giả xung quanh nghe được giữ trong lòng chúng ta liền đổi vai trong cái tiết mục này. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sao có thể luyện thành được. Ninh Mộng cười khổ nói, yên tâm, thực chiến nhiều sẽ tiến bộ nhanh thôi, có ta lược trận mà. Vô tà cười nói, nếu ta đoán đúng thì đội nội viện sẽ xuất hiện thì yếu đến mạnh. Với lại chuyện gì chứ, chuyện úp sọt ta giành nhất. Úp sọt, Song Nhi không hiểu nghiêng đầu thắc mắc, giải thích dễ hiểu là mai phục dụ con mồi vào bẫy rồi xô ra. Khặc khặc, vô tà cười nham hiểm nói, ngươi cười thật ghê e, hèm, các ngươi bắt đầu nghiên cứu đấu kỹ đi, thời gian không nhiều đâu.